Chương 632, một mình một cái chuồng ngựa. Lý Quý Trung đi Tạ gia tiếp người đi, Thư Hiểu lưu lại chủ viện. Đến Vương thị phân phó nha đầu đi sân sau trong sông hái hoa sen trở về cám bình, Thư Hiểu trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hoa và cây cảnh là quế trang hạng nhất trọng yếu thu vào. Không phải đến Lý gia nàng trước cũng không biết nói nhất hoa nhất diệp đều có thể đổi tiền. Hoa sen có thể kết đài sen, hạt sen. Giá so bình thường hoa hồng mạt lị đều yêu cầu. Nàng bà là cái tiết kiệm người. Vào cửa hơn nửa năm nàng liền chưa thấy qua nàng bà cắm qua hoa giống nàng bà như thế tiết kiệm một người. Hôm nay có thể nghĩ đến hoa sen cắm bình cho thấy đến hoàn toàn là vì chiêu đãi nữ nhi, tốt gọi nữ nhi cao hứng. Kỳ thật cũng không chỉ là hôm nay, sớm ở 2 tháng trước, nàng cha mẹ chồng liền ở vì Hồng Tảo tỷ tỷ đến ra làm chuẩn bị. Đây chính là tự mình phụ mẫu chỗ tốt. Không giống nàng, cha mẹ không ở đây, bị xa gả không nói, đi ra ngoài hơn nửa năm cũng không lại tới nhà mẹ để người tiếp nhà nàng bước đi lại hái mấy cái đại đài sen. Lý Mãn Độn ở một bên bổ sung thêm, Hồng Tảo thích ăn hôm qua cùng Dư Trang đầu nói, Vương Thị đáp ứng nói, hôm nay sớm đào ngẫu cùng hái giao góc thời điểm hơi đến. Quý Trung tức phụ, Vương Thị hỏi Thư Hiểu, hôm qua nói lăng rắc cùng tạ, hôm nay trong trang đưa tới sao đã sớm đưa tới? Thư Hiểu nói cho nói, đều là mới mẻ. Vậy là tốt rồi, Vương Thị cười nói, cái này sao hàng tươi không phải chính là ăn mới mẻ nha. Khi nói chuyện cửa phòng đến báo Lý Cao Địa cùng Vu Thị đến. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị, Thư Hiểu đi đón. Nhìn đến Lý Mãn Độn, Lý Cao Địa dương dương trên tay để ra rổ nói cho nói, nghe nói Hồng Tảo hôm nay ra đến, sáng sớm ta gọi Mãn Thương đào chút cây lạc đến cho đỏ từ lúc nhi tử phân ra sau, Lý Mãn Thương liền không lại bán đồ ăn. Không trồng rau, cũng không thể nhàn rỗi. Lý Mãn Thương liền loại đậu tương hạt vừng đậu phộng chờ không lớn muốn trông nom nhỏ vật này. Lý Mãn Độn thấy thế không khỏi muốn hỏi, Mãn Thương đâu, như thế nào không cùng đi? Lý Cao Điệu nói, đây không phải là Quý Tưởng tức phụ có sao? Mãn Thương cùng Quách ra quá khứ giúp nàng dọn dẹp nâng suyết. Quay đầu liền đến Lý Quý Tưởng tức phụ Thạch Thị tháng trước phát hiện có thai, cái này thích hỏng rồi. Lý Cao Điệu, Vũ Thị, Lý Mãn Thương, Quách Thị người một nhà. Lý Mãn Thương bệnh nháy mắt liền tốt rồi quá nửa. Sáng nay đào đậu phộng, Lý Mãn Thương nghĩ đậu phộng đổ người liền nhiều đào chút, gọi Quách Thị nghịch sạch sẽ cho nhị con dâu đưa đi, tiện thể nhìn một cái Thạch Thị nôn nhẹ thế nào. Nghe vậy Lý Mãn Độn lý giải gật gật đầu, nên Quý Tường một người, lại muốn làm ruộng lại muốn bán đồ ăn, hiện hắn tức phụ có thai, không thể cho hắn người giúp đỡ khó tránh khỏi không giúp được. Quách Thị ánh mắt cũng không tệ lắm. Nàng cho Quý Tường chọn Thạch Thị là cái chịu khó người, mà Quý Tường tại phân ra sau cũng bột nhanh. Hai người tiểu gia lo liệu được thật là không sai. Tháng năm lại thu thời điểm, Lý Mãn Độn đi thôn Tây thấy được, Quý Tường ra mạch ruộng mạch tuệ rõ ràng so cách vách yêu cầu mưa ruộng đầy đặn, thu hoạch ở trong thôn được cho là trung thượng. Quý Tường chính mình làm ruộng đầu một năm có cái thành tích này, có thể xem như không sai. Cho nên cắt bận bịu sau nghe nói Quý Tường tức phụ cha ra 2 tháng có thai, Lý Mãn Độn liền cảm thấy Thạch Thị khó được. Không đợi phụ thân hắn Lý Cao Điệu mở miệng liền cùng Vương Thị thương lượng đưa 2 hộp A Giao đi. Buồn cười là, hắn cùng Vương Thị đưa A Giao thời điểm, bị Quách Hương Nhi lại đây nhìn thấy, vậy mà đương hắn mặt cùng Vương Thị tố khổ nàng cũng thể hư. Này đó năm không hài tử đều là huyết khí hao hụt duyên cớ, ám chỉ Vương Thị cũng cho nàng đưa chút A Giao. Sau đó bị Vương Thị một câu hư không thụ bổ cho đỉnh trở về, Thư Hiểu thấy hoa sinh cũng là cảm thán nhất khó được nàng tổ công công đến tặng đồ. Nàng vào cửa lâu như vậy, vẫn là đầu gặp lại sau. Chỉ có thể nói vẫn là Hồng Tảo tỉ tỉ mặt mũi đại vào phòng ngồi xuống, Thư Hiểu gọi nha đầu ngâm đồ, Vũ Thị nhắc nhở, Quý Trung tức phụ, ta không uống trà. Lá trà cạo dầu, nàng mấy năm nay bởi vì bệnh tiêu khát bệnh, cái này không thể ăn kia không thể ăn, một năm gầy giống một năm. Cũng không thể uống trà nữa. Lá sen trà có thể chứ, sáng sớm mới hái lá sen. Thư Hiểu tốt tính tình hỏi. Vu Thị gật đầu, lá sen có thể, Vu Thị thích lá sen thanh hương, nhưng đáng tiếc tế thủy sông không dài hoa sen. Ngẫu nhiên đến cùng Vương Thị lấy phiến lá hầm cháo, đều muốn dưỡng trong vại nước ăn hảo vài ngày. Nghe người ta nói cho nói Lý Quý Trung nhận Hồng Tảo ra đến thời điểm, Lý Độ Cao, Lý Mãn Độn bọn người đi ngoài cửa viện nên Thư Hiểu cũng theo đi đi ra ngoài nhìn đến cửa trang tới đây đoàn xe, đi đầu một tảo hầm mã, trên yên ngựa lại không có một bóng người. Thư Hiểu không khỏi kỳ quái. Sau đó liền nghe được Cao Địa hỏi như thế nào chỉ một con ngựa người đâu. Lý Mãn Độn nhận thức Buôn Hồng, nói cho nói, đây là Buôn Hồng, Hồng Tảo con rể ngựa. Không nghĩ Hồng Tảo hôm nay mang tới. Cái kia Dư Thành, Lý Mãn Độn phân phó tiểu tư, trong chốc lát ngươi nhớ một mình cho Buôn Hồng an bài một cái mới chuồng ngựa, nhất thiết chớ cùng khắc loa mã xuyên cùng một chỗ. Không thì muốn đánh giá. Thư Hiểu nghe Lý Quý Trung thổi phồng qua Buôn Hồng. Lý Quý Trung nói Buôn Hồng là thiên hạ thông minh nhất ngựa, có thể cùng Âm Nhạc khiêu vũ. Thư Hiểu nghĩ người xưa nói vật này giống chủ nhân dạng, lòng nói không hổ là danh khắp thiên hạ lục nguyên trạng nguyên tạ thượng tọa kỵ, quả nhiên không giống bình thường liền tin. Hiện nghe được Lý Mãn Độn lời nói, Thư Hiểu không khỏi không biết nói gì nhất này cùng Lý Quý Trung nói cho nàng biết được đại nhất dạng. Vì thuận tiện nói chuyện, Lý Quý Trung cùng Hồng Tảo cùng nhau ngồi xe. Xuyên thấu qua cửa kính xe, Lý Quý Trung nhìn đến hắn cha mẹ, không đợi xe ngựa dừng hẳn liền nhảy xuống xe viên cao giọng tuyên cáo, cha, nương, ta đem tỷ của ta cùng Phong Nhi tiếp về đến Hồng Tảo cũng rất kích động, theo từ trong xe nhô đầu ra hô, cha, nương Lý Quý Trung kia nhảy dựng nhảy được Vương Thị trong lòng lao thẳng tới thông. Vương Thị vừa muốn lại nhảy nhắc Nhi tử liền thấy được Hồng Tảo, lập bỏ lại Nhi tử chuyển chào hỏi nữ Nhi nói, Hồng Tảo, ngươi mang theo Phong Nhi. Nhưng tuyệt đối chậm một chút xuống dưới Lý Mãn Độn nghe vậy vươn tay ra nói, đến, đem Phong Nhi cho ta ôm, ngươi tốt xuống xe Hồng Tảo tài đức là công nhận, nói là đại khánh triều đệ nhất tài nữ cũng không đủ. Về phần tướng mạo, Tô Đông Pha Ngôn, Phúc Hưu Thi Thư Khí Tự Hòa, Thư Hiểu cho rằng cũng sẽ không kém. Thêm Lý Mãn Độn, Vương Thị, Lý Quý Trung chờ người Lý ra hàng ngày tìm cách khen ngợi, Thư Hiểu càng là tin tưởng Hồng Tảo là cái giai nhân. Nhưng hiện thật thấy Hồng Tảo, nhìn đến nàng rực rỡ như kiêu dương mặt mày, Thư Hiểu lại là cảm giác mình trước kia nông cạn nhất dịch vân, phu đại nhân người, cùng thiên địa hợp này đức, cùng nhật nguyệt hợp này minh. Chỉ một câu giai nhân như thế nào có thể hình dung Hồng Tảo tỷ tỷ minh cùng nhật nguyệt thần nhan. Nhìn đến Thư Hiểu rung động, Lý Quý Trung kiêu ngạo được cái đuôi xí lên trời, cần ăn đòn hỏi Thư Hiểu, thế nào tỷ của ta đẹp mắt đi như là dĩ vãng. Thư Hiểu nhất định không để ý tới Lý Quý Trung, nhưng bây giờ Thư Hiểu chân tâm tán đồng nói, đẹp mắt so với ta đã gặp tất cả mọi người đẹp mắt. Nàng hiện lý giải nàng cha mẹ chồng cùng Lý Quý Trung hằng ngày nhắc tới Hồng Tảo khi quần cuộn từng cái nàng. Như được như thế một cái chí thân, chỉ biết càng kiêu ngạo. Hiện ngươi tin tưởng tỷ của ta lúc trước nói chạy trốn lời nói a. Lý Quý Trung bù Thư Hiểu. Thư Hiểu có chút tức giận, ta khi nào nói không tin, nếu sớm biết chạy bộ có thể chạy thành Hồng Tảo tỷ tỷ hình dáng này diện mạo, họ cũng sẽ chạy. A Lý Quý Trung quyết định không theo nương phụ chấp nhận. Tiếp tục khoe nói, hôm nay vừa thấy mặt tỷ của ta liền khen ta cao hơn. Nói xong Lý Quý Trung không nói, mắt nhìn Thư Hiểu chờ khen ngợi nhất hắn tức phụ đều còn chưa khen qua hắn đâu, chống không lại Lý Quý Trung trong mắt bức thiết. Thư Hiểu chỉ đành phải nói, đi qua nửa năm ngươi thật là cao hơn không ít. Lý Quý Trung được tiến độ hỏi, ngươi không lượng làm sao biết được. Thư Hiểu cả giận, ta có mắt tinh sẽ xem. Thấy thế nào? Lý Quý Trung đánh vỡ nổi cắt hỏi đến cùng. Thư Hiểu tức giận đến không nghĩ để ý hắn. Lý Quý Trung cũng không bắt buộc, lẩm bẩm, vừa trên xe tỷ của ta nói với ta nàng tại viết việc bếp núc chép quyển ba hành quyển. Rốt cục muốn ra quyển ba. Thư Hiểu kinh hỉ hỏi, tỷ tỷ nói cái này một quyển chủ yếu viết cái gì sao? Lý Quý Trung ngẩng đầu nhìn trời trang không nghe thấy. Thư Hiểu biết hắn tại bù lúc trước sự tình, bất đắc dĩ nói, tháng riêng ngươi mới bắt đầu chạy bộ thời điểm, ta tể ngươi lông mày. Hiện nay chỉ tới lỗ mũi của ngươi như thế rõ ràng sự tình còn thế nào cũng phải nàng đến điểm ra. Thật là đủ rồi. Lý Quý Trung tại ngôn trong lòng đại khoái, cao hứng nói, ngươi sớm nói như vậy không phải xong chưa? Thư Hiểu không tiếp lời nói cha, chỉ hỏi, tỷ tỷ quyển ba viết cái gì? Lý Quý Trung thanh thanh cổ họng nói, cái này nói ra thì dài, chờ vãn thượng rảnh rỗi chúng ta lại nói. Ngươi nhìn tỷ tỷ cùng cha mẹ ra mãi qua lại chào hỏi. Hiện tới phiên ngươi Thư Hiểu tỷ. Lý Quý Trung kéo Thư Hiểu đi đến Hồng Tảo trước mặt nói, đây là vợ ta Thư Thị, khuê danh Hiểu Điệu thuộc nữ Hiểu Tự. Thư Hiểu cho Hồng Tảo hành lễ, thiếp thân Thư Hiểu bái kiến tỷ tỷ. Hồng Tảo đã sớm nhìn thấy Thư Hiểu, còn nhìn đến nàng đệ nói với nàng lặng lẽ lời nói. Hiện nhìn Thư Hiểu cùng nàng hành lễ, theo còn thi lễ, cười nói, Hiểu muội muội trong lòng thì nghĩ quả nhiên là cái mỹ nhân. Không trách nàng đệ để bụng vỗ vỗ nhi tử phía sau lưng, Hồng Tảo giáo Tạ Phong nói, Phong Nhi, gọi mợ mợ. Tạ Phong liền thích mặc được màu sắc rực rỡ xinh đẹp tiểu cô nương. Thư Hiểu hôm nay xuyên kiện hồng nhạt ti áo, buộc lại điều xanh nhạt váy, đình đình ngọc lập địa đoá xuất thủy hoa sen dường như, chính là Tạ Phong yêu thích. Tạ Phong vừa thấy liền vỗ tay cười nói, Thu Ngô sau đó liền cùng Tạ Hiểu đưa tay ra nhất hắn muốn cùng mợ hữu hảo. Tạ Hiểu nhìn Tạ Phong tròn đầu tròn não, đen bóng ánh mắt, bạch nộn được cùng ngẫu đoàn đồng dạng tiểu cánh tay cẳng chân, cùng tranh tết thượng béo hoa nhi đồng dạng nhận người yêu thích, cũng là thích, đưa tay cầm cười nói, Phong ca nhi Vương thị thấy thế cười nói, không nghĩ chúng ta này đó người, lại là quý trung tức phụ nhất hợp Phong nhi nhãn duyên đây là chuyện tốt Vương thị. Lòng nói, nàng một đời liền hồng tảo cùng quý trung một đôi nhi nữ, tự nhiên là hy vọng bọn họ cùng hòa thuận. Nhưng người xưa nói vua nào triều thần ấy. Giờ cùng lục huynh đệ tỉ muội trưởng thành sau có thể hay không tiếp tục giao hảo thì quyết định bởi cô tẩu chị em dâu giao tình Lý Mãn Độn cùng Vương thị bình thường ý nghĩ. Độc Lý yêu cầu chung có chút chỉ nhất hắn cháu ngoại trai vậy mà không theo hắn thân Lý Quý Trung đưa tay cho hỏi Tạ Phong nói. Như thế nào không xót cứu cứu Lý Quý Trung tuy nói bởi vì chạy bộ so lúc trước gầy chút, nhưng như cũ tròn đầu mặt tròn, chính là Lý Quý Trung cái này tuổi tác trẻ con yêu nhất. Tạ Phong nhìn Lý Quý Trung đưa tay liền cũng cao hứng cẩm. Tay một bên lôi kéo chính mình thích, Tạ Phong tả nhìn xem, phải nhìn xem, trong lòng mị cực kỳ, ha ha cười ra tiếng. Nhìn đến Tạ Phong ngây thơ khuôn mặt tươi cười, Lý Cao Địa nhịn không được chờ mong. Quý tưởng tức phụ cái này thai là cái chắc trai liền tốt rồi.